Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, thà chết chứ không chịu khuất phục. Canh thứ ba, còn có một cái vấn đề nhỏ. Mọi người vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ còn có biến cố? Thương Thuấn cùng Tiểu Đầu Trọc cũng đánh nhau tinh thần, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng mà không tới một khắc cuối cùng, liền không nên buông tha, cho dù chỉ có vạn nhất hy vọng, phải làm chủ nhân ta, nhất định phải có năng lực, để cho ta trưởng thành. Các ngươi nói một chút, các ngươi biết rõ, để cho thế giới trưởng thành phương pháp, để cho thế giới trưởng thành phương pháp. Một đám người toàn bộ đều ngây dại, á khẩu không trả lời được. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Để cho thế giới trưởng thành phương pháp, chúng ta nào biết đâu rằng, đặc biệt là Huyết Ma giáo đệ tử và Lăng Vân Tông đệ tử, càng là vạn mặt mộng bức. Cái vấn đề này quá mức cao thâm, chúng ta làm sao biết? Bọn họ cũng không có tiếp xúc qua tiểu thế giới, nơi nào sẽ biết rõ những thứ này? Tiểu thế giới coi như là động hư cấp cường giả đều không nhất định nắm giữ. Bọn họ mờ mịt thất thố. So với đám người này, Thương Thuấn cùng Tiểu Đầu Trọc ngược lại là nở nụ cười. Cái vấn đề này không làm khó được bọn họ. Tiểu Đầu Trọc mở miệng nói, ngươi nếu là theo chân ta, ta thu nhận tín đồ, đưa vào bên trong tiểu thế giới, lấy ngươi làm tín ngưỡng, ngày đêm tụng kinh, ngươi nhất định sẽ thần tốc trưởng thành. Đây cũng là Phật môn phương pháp, thu thập tín đồ, bồi dưỡng tín ngưỡng. Bất quá, những cái kia Phật môn đại năng, bọn họ tín đồ, tín ngưỡng đều là tự mình, mà Tiểu Đầu Trọc đem cái này tín ngưỡng biến thành thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm hơi trầm ngâm, đây là một cái phương pháp. Hắn mặc dù rốt nát vô tri, nhưng mà có vài thứ vẫn là có thể cảm ứng được. Tiểu Đầu Trọc nói ra cái phương pháp này, hắn lập tức cũng cảm giác được đối với mình hữu dụng. Các ngươi thì sao? Hắn hỏi thăm những người khác. Thương Thuấn cười ha ha, cái vấn đề này đơn giản, ta đồng dạng là chộp tới vô số sinh linh, bất quá ta không được bọn họ tín ngưỡng, mà là dùng bọn họ tiến hành huyết tế. Ta cái phương pháp này có thể so sánh hắn phải nhanh hơn gấp 10 lần. Thương Thuấn nói, đằng đằng sát khí, trên người hắn ma khí đều run rẩy. Đây cũng là ma môn thông dụng phương pháp bồi dưỡng tín ngưỡng, kia quá chậm, trực tiếp tiến hành sinh linh huyết tế, cái tốc độ này liền nhanh hơn nhiều. Hai cái phương pháp có lợi và hại, không có ai yêu ai kém. Thế giới chi tâm trầm ngâm, hỏi Lâm Tiêu, ngươi có phương pháp gì? Lâm Tiêu để cho hắn rất hài lòng. Nếu như Lâm Tiêu còn có thể nói ra một cái càng xuất sắc nhất phương pháp, như vậy hắn trực tiếp liền lựa chọn Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu đàn giật mình ngón tay, chậm rãi nói ra, thu thập tín ngưỡng, hắn bây giờ có thể để cho tín đồ tín ngưỡng ngươi. Nhưng mà một khi chặt đứt tín đồ, ngươi chính là lục bình không dễ. Sinh linh huyết tế, ngươi ý chí sẽ bị ăn mòn, biến thành tà vật, không còn là mình. Hai cái này phương pháp đều là rác rưởi. Lâm Tiêu không có trực tiếp đưa ra phương pháp, mà là trước tiên phê bình một phen. Ngươi nói chúng ta, vậy ngươi có phương pháp gì? Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Vậy ngươi nói một cái phương pháp tốt. Tiểu Đầu Trọc cùng Thương Thuấn cực độ khó chịu, ngươi nhìn như vậy không tốt. Chúng ta cung cấp phương pháp, vậy ngươi nói một cái nhiều bước phương pháp ra. Lâm Tiêu không nói gì, thần niệm câu thông thế giới chi tâm, ta có thể để cho ngươi tu luyện. Tu luyện thế giới chi tâm? Rốt cuộc kinh ngạc, ta còn có thể tu luyện? Hắn chỉ biết là mình có thể hấp thu lừa gạt chi khí, chậm rãi trưởng thành, còn có thể tu luyện.